thu bông nhỏ, chương 86, ghét bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai sau đó đi tới siêu thị thành phố mà mua chút đồ về chuẩn bị bữa tối. Ánh mắt Tuệ San điều hưu nhìn qua từng kệ hàng, các sản phẩm bày biện thật đẹp mắt, bên ngoài tuyết vẫn rơi dày, trời rất lạnh, trông ai đi lại trong siêu thị cũng y hệt con gấu lớn vậy. Tuệ San cởi bao tay ra, toàn đưa xuống lấy một vỉ thịt đông lạnh thì Khuất Ngôn Chấn liền nắm chặt tay cô lại. Cẩn thận đeo lại chiếc găng ấm ấy cho nữ nhân, còn bản thân thì hành động rất dứt khoát, cởi ngay bao tay của mình rồi nhàn nhạt hỏi. Em cần gì thì chỉ vào, tôi lấy cho. Tuệ San rụt rè nhìn qua một lượt, miệng chỉ lý nhí đáp lại. Cái này, hai người cứ thế mà trao đổi với nhau, Tuệ San cần gì thì nói, Khuất Ngôn Chấn ngay tức khắc làm theo. Dường như để kéo gần khoảng cách cả hai trở lại mà hắn không hề hà gì với mấy việc vặt cùng không khí ngột ngạt giữa hai người như vậy. Tới quầy thanh toán, cô cũng không cần động tay gì mà mọi chuyện cứ để nam nhân hắn làm, người thu ngân đã quen nhãn mặt Tuệ San rồi, liền nháy mắt với cô rồi nói lảnh lót bằng thứ tiếng Nga rất nhanh. Serin, người đàn ông này là ai đây? Bạn trai cô sao? Tuệ San cười gượng, ánh mắt né tránh nhìn xuống giỏ hàng, vờ như sắp hàng lên cùng Khuất Ngôn Chấn nhưng thực chất là không muốn đáp lại câu hỏi ấy. Nhưng hình như cô đã đánh giá thấp nam nhân đối diện quá rồi, hắn vẫn cần mẫn sắp từng món đồ lên để bàn. Tiện đó mà nhắc. Tuệ San, em không đáp lại lời cô ấy à, em còn phân vân không biết mối quan hệ của chúng ta là gì ư? Dứt lời, Khuất Ngôn Chấn nhìn cô thu ngân rồi cũng trả lời bằng tiếng Nga thật lưu loát. Tôi là chồng sắp cưới của Serin. Ha ha, chúng ta chưa gặp nhau bao giờ nhỉ? Cô và Serin rất thân nhau thì phải. Người thu ngân thoáng bất ngờ, sau cùng hồ hởi đáp lại. Ừ, anh biết tiếng Nga sao? Mà đúng là tôi chưa gặp anh bao giờ, bất ngờ quá. Hai người còn sắp làm đám cưới ư, Serin chưa từng kể về điều này. Tuệ San đứng đó theo dõi cuộc đối thoại giữa cả hai, ánh mắt cô hằm hè nhìn Ngôn Chấn, không nói lời nào liền bỏ đi ngay ra sảnh xe, khuôn mặt đằng đằng bởi đang phải chịu cơn uất nghẹn cực kỳ cao. Nam nhân đứng chờ đó một mình, đành bồi thêm để đỡ gượng. Hôm nay Serin có chút bực tức, đã khó chịu từ sáng rồi. Cô đừng để tâm nhé, người thu ngân không lấy làm để bụng, bất giác vừa tính tiền. Vừa kể thêm, trước tôi cứ tưởng Serin với một anh chàng khác mới là người yêu của nhau, hóa ra là anh. Bảo sao mấy lần trước tôi đùa thì Serin chỉ bảo người đó là anh trai, còn bảo sẽ mai mối cho tôi với anh ấy ha ha. Khuất Ngôn Chấn nghe tới đây liền cau mày, hai năm qua hắn hoàn toàn biệt âm mọi thông tin từ Tuệ San, thật không rõ tiểu thỏ này đã ở bên ai, có mối quan hệ nào khác hay không. Cứ nghĩ đến Tuệ San có ai khác bên cạnh là lòng hắn lại như lửa đốt. Cực kỳ nóng giận và khó kiềm chế. Nam nhân gằn hỏi, vậy à, người đàn ông ấy là ai thế? Trông anh ta như thế nào? Cô Thu Ngân ngẫm nghĩ rồi mau đáp. Dmitry, anh ấy có dáng người cao lớn ngang ngửa anh vậy, thường tới đây mua đồ cùng Serin. Tôi mới nói chuyện với Dmitry được vài lần, ha ha, xem ra bây giờ tôi có cơ hội lớn rồi. Khuất Ngôn Chấn nghe tới cái tên Dmitry kia lại như cái gai cần nhổ sạch. Với Mã Lê Thanh hắn hoàn toàn xử trí tên đó với tất thảy sự căm thù vì dám động tới Tuệ San. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn tên người Nga này thì khác, như một đối thủ khó thắng, lại là ân nhân của Tuệ San và bà ngoại nên Ngôn Chấn không dễ gì găm thẳng vào đầu tên này một viên đạn, chỉ đành chờ thời cơ. Một lúc sau, Khuất Ngôn Chấn khệ nệ cất mấy túi đồ vào sau cốp xe, quay trở lại ghế lại rồi thở ra một hơi dài thật lạnh, than. Phù. Sao thời tiết ở đây lạnh vậy chứ? Nam nhân đưa tay sang rúc vào sau chiếc áo măng tô lớn của nữ nhân, ủ ấm đôi tay mình trong chiếc áo len rồi nhân cơ hội đó mà xoa nắn cơ thể mềm mại sau mấy lớp áo mỏng của Tuệ San, hắn cúi xuống dựa vào hõm cổ cô như con mèo lớn, thủ thỉ. San Nhi, tôi lạnh. Tuệ San đối với hành động này chỉ thêm chán chường, cô thở dài rồi quay nhìn đi nơi khác, nói nhỏ. Về thôi, còn cần chuẩn bị bữa tối nữa. Ngôn Chấn đáp, hẵng còn sớm. Em muốn đi đâu chơi không? Đi đâu vui vui một chút, chẳng lẽ ở Moscow lại không có nơi nào em thích đến nhất sao? Tuệ San cười khẩy, cô cả gan nhìn thẳng vào khuôn mặt tràn đầy hy vọng của nam nhân họ Khuất kia mà đáp rằng. Chơi vui hay không nhưng chỉ cần ở cạnh anh tôi liền cảm thấy chán chường. Cực kỳ ghét bỏ đến nhường nào. Không gian trong xe ngay tức khắc trở nên im lặng, Tuệ San nhìn hắn với tất cả sự uất nghẹn chưa nguôi, sau cùng dứt khoát quay đi nhìn ra bên ngoài. Chờ đợi bất kỳ phản ứng nào từ Khuất Ngôn Chấn với tâm thế bình thản, muốn đến đâu thì đến. P.S.K.K.K. tôi trở lại rồi đây. Xin lỗi mọi người nhiều vì mấy tuần qua bận bịu quá trời quá đất. Tôi sẽ đăng kèm mấy chép luôn để bù cho mí bà nha. Tiếp tục thả tim và nếu quá phiếu vote thì cho tôi xin nè. Cách chương.